Chương 2077. Thẩm Hạ Lan lắc đầu. Cậu Mặc là bạn của anh, mặc dù vị trí của cậu ấy bây giờ khiến cậu ấy có thể là sẽ có chút phòng bị với anh, nhưng em tin trong chuyện này cậu ấy sẽ không lừa anh, chỉ là đột nhiên cảm thấy ở giữa có rất nhiều chuyện mà chúng ta không rõ, mà những chuyện không rõ ràng này có thể là những mấu chốt quan trọng. Thẩm Hạ Lan phân tích nói, đối với Mặc Trì, cô không hiểu, cũng chưa từng gặp, chỉ là nghe qua tên của người này vài lần, cho nên người này rốt cuộc là người thế nào cô thật sự cũng không rõ, nhưng Diệp Ân Tuấn lại có thể tìm được Mặc Trì vào lúc nguy hiểm, hơn nữa lại có thể nói tình trạng của mình với cô, điều đó cho thấy Trì Mặc này là người đáng tin tưởng đối với Diệp Ân Tuấn. Người mà Diệp Ân Tuấn tin tưởng đương nhiên không lệch đi đâu được. Đây là sự ủng hộ và bảo vệ mà Thẩm Hạ Lan dành cho Diệp Ân Tuấn. Lông mày của Diệp Ân Tuấn cau chặt lại, sau đó không nói gì thêm. Giữa hai người trong phút chốc im lặng một lát, vẫn là Diệp Ân Tuấn phá vỡ sự căng thẳng. Hạ Lan, anh nghĩ nên đi Trương gia trại một chuyến nữa, có lẽ đáp án của rất nhiều chuyện có thể tìm được ở đó. Được. Thẩm Hạ Lan từ lâu đã đoán được sẽ đi chuyến này, bây giờ cũng không bài xích gì hết, huống chi Diệp Nghê Nghê cũng có nhiệm vụ gì đó phải đi Trương gia trại, đúng lúc có thể tìm hiểu chút. Có điều cơ thể Minh Triết dường như không được tốt, lần này đừng đưa thằng bé đi cùng nữa, nó bây giờ cần phải tịnh dưỡng, ở đâu em cũng không yên tâm, càng không thể dẫn nó đi theo quãng đường dài như vậy, chi bằng ở lại trụ sở của Kình Thiên Minh đi, có nhiều người chăm sóc như vậy, còn có Hạ Tử Thu, em cảm thấy an toàn hơn một chút. Thẩm Hạ Lan dù gì cũng là một người mẹ, vẫn luôn lo lắng cho con cái của mình. Diệp Ân Tuấn gật đầu nói, Minh Triết ở lại cũng tốt, đúng lúc có thể giúp đỡ cùng với Ngân Hồ điều tra chuyện năm đó của chú Hai Hoắc và tung tích hiện tại. Theo cách nói của cậu Mặc, chú Hai Hoắc rất có khả năng ở nước Tê, điều này chúng ta cần đến thủ đoạn của Minh Triết và Ngân Hồ, dù gì nước Tê bây giờ cảnh giới nghiêm ngặt, chúng ta không thể vào được. Thẩm Hạ Lan gật đầu, vẫn là nên để Minh Triết nghỉ ngơi nhiều một chút, nó dù gì cũng bị thương, suýt chút nữa là chạm đến tim rồi. Nói đến điều này, Thẩm Hạ Lan lại rất tức giận, hận không thể cho Diệp Tử thêm vài cái tát. Đúng rồi, Triệu Ninh tỉnh lại rồi chứ? Vẫn chưa, bác sĩ nói ý chí sống của Triệu Ninh không được mạnh mẽ. Diệp Ân Tuấn thở dài, anh hiểu Triệu Ninh. Tình cảm đối với Diệp Tử sâu đậm thế nào, bây giờ vết thương của Triệu Ninh nặng đến thế nào? Từ nhỏ đến lớn, Triệu Ninh dường như đều sống vì Diệp Tử, thậm chí vì Diệp Tử, anh ta có thể từ bỏ hận thù với nhà họ Diệp, muốn ở cùng cô ta đến răng long đầu bạc, thậm chí nguyện ý vì Diệp Tử đi đấu tranh đi phấn đấu. Nhưng tất cả sự cố gắng đó cuối cùng đều biến thành đơn phương.